Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 83, Bắc tồn tại. Chỉ là nghe được cái âm thanh này, cũng đã có thể khẳng định là Lý Như Yên, chỉ là không nghĩ tới. Ngoái đầu nhìn lại một xem, thấy nàng mặt sắc tiều tụy, thế nhưng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Lý cô nương, ngươi đây là, nhìn đến nàng bộ dáng này, Tô Phi trong lòng bỗng nhiên tê dần, nguyên bản có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại, lại là thực khó lại nói ra được. Ngươi là ai? Lý Như Yên nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi, trong ánh mắt tràn đầy xa lạ, cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Ta, Tô Phi đang muốn trả lời, nghĩ lại suy nghĩ, chính mình diệt Lý gia mãn môn. Cũng không cần nói ra hào, người trước đừng động ta là ai. Lý cô nương, Lý gia đã vong, ngươi làm sao lại một người ở lại chỗ này a? Ai nói với ngươi Lý gia vong? Nếu là ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin là ta giết ngươi hay không? Lý Như Yên đột nhiên trên mặt lộ tàn nhẫn sắc, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Chỉ cần ngươi cẩn thận đi xem, nhất định có thể nhìn ra được. Nàng đã thần trí không rõ, tinh thần thất thường, là Lý gia diệt vong đối nàng tạo thành thật lớn tâm lẽ ra đánh sâu vào. Vẫn là bởi vì là nguyên nhân gì khác đâu. Tô Phi không biết trên người của nàng cụ thể phát sinh qua cái gì sự. Chỉ là mãn mục áy náy nói, thật xin lỗi, có lẽ ta không nên tới nơi này nữa. Lý cô nương, ngươi bảo trọng mình, chờ một chút. Chính làm Tô Phi chuẩn bị rời đi nơi này, lại là bị Lý Như Yên cấp gọi lại. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tới nơi này, có mục đích gì? Ta chính là đi ngang qua mà thôi. Lý cô nương, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Giọng nói hơi rơi, Tô Phi đột nhiên triển khai hai cánh. Đó là tật nhanh rời khai. Đinh, chính là cái này ở giữa. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm, chủ nhân, ta vừa mới đã xem qua tình huống chung quanh, nơi đó trừ bỏ Lý gia trăm vạn tướng sĩ, còn có một tòa mồ là thuộc về Tư Mã Triệu. Nói cách khác, Tư Mã Triệu thật đã chết rồi. Hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Ta đây thì không rõ lắm. Chủ nhân, chính cái gọi là không rõ chi tiết, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngạch, ta minh bạch. Tô Phi cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy sự tình, nhưng nhìn đến Lý Như Yên biến thành bộ dáng kia, hắn trong lòng tổng vẫn cảm thấy là mình khuyết điểm. Ai, một đoạn thời khắc, trong lòng một tiếng thầm than, lại là không biết nên như thế nào làm. Ai, chủ nhân, ngươi xem. Đột nhiên, tiểu phi cơ nhẹ gọi một tiếng. Nhìn cái gì? Là cự linh bang người. Cự linh bang, ánh mắt nhìn lại, đích xác, ở khoảng cách thiên nữ phong không nơi bao xa, cự linh bang vẫn cứ tồn tại. Phía trước cự linh bang đi mộc ra khiêu khích sinh sự, bị Tô Phi nhất cử trấn áp. Hiện giờ, cự linh bang thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Từ không trung quan sát đi xuống, giữa đêm này, cự linh bang bên trong rất nhiều người tuổi trẻ, cũng không phải ở tu luyện võ đạo, mà là ở phụ cận khu mỏ lấy quặng. Thấy này một màn, Tô Phi cũng là cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không tu võ, như thế nào đổi nghề? Nếu không, qua đi xem. Tiểu phi cơ tràn đầy phấn khởi, thật đúng là rất ít thấy. Hiu, Tô Phi không nói hai lời, rơi tại cự linh bang phụ cận quặng mỏ ở ngoài, nhìn đến ven đường một cái tuổi gần 50 lão nhân, cầm trong tay hỏa đi, cũng chuẩn bị đi quặng mỏ đào quặng, đó là vẻ mặt cười đi qua đi, hỏi, lão nhân gia, xin hỏi cự linh bang rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự? Vì cái gì nhiều người như vậy tất cả đều tới đào quặng? Lão nhân dừng bước lại, tại Tô Phi trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Người trẻ tuổi, xem ngươi bộ dáng này, không giống như là người bình thường. Khó nói ngươi không biết, Chu vực liền thời tiết muốn thay đổi. Nếu là không tăng mạnh phòng thủ thành phố, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Chu vực thời tiết muốn thay đổi. Tô Phi thân là chu vực chi chủ, tự nhiên có thể nghe ra hắn lời nói này ý tứ. Nhưng hắn vẫn là không quá xác định, này lão nhân miệng bên trong rốt cuộc là ý gì? Vì thế, hỏi tiếp nói, lão nhân gia, ngươi nói chu vực muốn biến thiên, những lời này là từ chỗ nào nghe tới? Lão nhân nhìn chung quanh, tựa hồ sợ người nào khác nghe thấy, xem bốn bề vắng lặng, cái này mới nhỏ giọng nói ra, người trẻ tuổi, ta lặng lẽ theo như ngươi nói đi. Thánh vực tới rất nhiều cao nhân, bọn họ lần này tới, mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn bá chiếm chu vực. Trừ lần đó ra, còn có đồn đãi nói, bọn họ lần này thế nào cũng phải muốn giết chu vực chi chủ mới bằng lòng bãi đừng hòng. Nguyên, lai như vậy, nhưng này cùng ngươi nhóm tăng mạnh phòng thủ thành phố có quan hệ gì? Tô Phi hỏi, người trẻ tuổi. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Cao thủ chân chính quyết đấu, thế tất tại toàn bộ chu vực nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Trên người bọn họ thả ra tôn cấp, thậm chí là thánh cấp võ người linh khí uy áp. Hơi chút đụng tới một chút, chúng ta những người bình thường này liền sẽ chết không toàn thây. Nói lên những cái này, con mắt của ông lão tràn đầy sợ hãi. Mà Tô Phi cũng rốt cuộc có chút đã hiểu. Đa tạ lão nhân gia. Ngoặc kép chấm chấm. Đại hắn rời đi cự linh bang địa giới, tiếp tục hướng tới Vương Thành lên đường đồ bên trong. Tiểu Phi cơ nói ra, kỳ thật kia lão nhân gia nói rất có nói lẽ ra. Thánh ma tộc ồ ạt xâm phạm, chỉ sợ thật có thể là bá chiếm chu vực. Hơn nữa bọn họ hiện tại thánh ma chi chủ là Tô Nham. Người cũng biết Tô Nham làm người, nếu là một trận chiến này thánh ma tộc thắng, đến lúc đó, chu vực liền sẽ không còn có thái bình ngày tử. Những lời này, liền tính là Tiểu Phi cơ không nói, Tô Phi trong lòng cũng là minh bạch. Được rồi, tựa như ngươi nói, không rõ chi tiết, vẫn là không quản nhiều như vậy. Chúng ta giữ nguyên kế hoạch hành sự tình, Tô Phi rốt cuộc quyết định. Đó là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vương Thành. Rạng sáng, rốt cuộc đi vào Vương Thành hư không. Từ bầu trời quan sát đi xuống, Vương Thành đại đa số người đều tại trạng thái tu luyện khi đó bên trong. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ một nhóm người tại Vương Thành bên ngoài tăng mạnh phòng thủ thành phố xây dựng. Chủ nhân, ngươi xem, là cực ý môn người. Đột nhiên Tiểu Phi cơ lại lần nữa kêu nói, ánh mắt nhìn về phía cực ý môn phương hướng. Quả thực có mấy người từ cực ý môn bên trong lén lút ra tới. Muốn hay không đi xem? Tô Phi hỏi, Tiểu Phi cơ nói, trước đừng để ý tới bọn hắn. Hiện tại Mộc Nhược Thủy cũng tại Vương Cung, không bằng đi trước gặp nàng đi. Hào, khi hắn phi thân rơi vào Vương Cung, không có người nhận thấy được sự xuất hiện của hắn. Thủy Mộc Các, đó là Mộc Nhược Thủy chỗ ở. Tiền viện ngận thanh tịnh, thậm chí ngay cả cái người hầu đều không có. Tô Phi lập tức đi vào đi, thông suốt không bị ngăn trở. Tô Phi, người rốt cuộc đã tới. Khi hắn đi đến biệt viện phía sau nhà Thủy Tạ trước đài, rốt cuộc thấy được Mộc Nhược Thủy bản thân. Cái này ở giữa, Mộc Nhược Thủy khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên mặt không nói ra được bình tĩnh, nhìn ra được tâm cảnh của nàng cùng võ đạo tu vi so sánh với ngày trước lại tinh tiến không ít. Tô Phi làm là cửu tinh kiếm tôn, liếc mắt một cái liền nhìn ra được nàng đã tu thành xoay chuyển trời đất dược vương. Hơi biết thưởng thức người đều biết, luyện dược sư tu thành xoay chuyển trời đất dược vương về sau, liền có thể tu luyện xoay chuyển trời đất thuật. Loại công pháp này có thể làm chiến đấu bên trong đồng đội vẫn luôn duy trì dư thừa thể năng. Dùng hiện đại một điểm cách nói, loại võ kỹ này quả thực chính là bác giống nhau tồn tại. Nhược Thủy, chúc mừng, xem ra ngươi gần nhất trạng thái không tồi. Tô Phi tuy rằng vẫn luôn thực thích Mộc Nhược Thủy, nhưng hai người chi gian, trước sau tồn tại nào đó vô pháp đánh vỡ khoảng cách cảm giác. Nhiều năm như vậy ở chung, quan hệ của hai người cũng không có được từng bước phát triển. Bất quá, tại trong lòng hai người, cũng đều không có chút nào tiếc nuối. Giờ này khắc này, bọn họ nhìn thấy đối phương đây, trong lòng vẫn cứ thật cao hứng, nhưng trừ bỏ cao hứng bên ngoài, cũng không có mặt khác càng sâu một tầng cảm xúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.